Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh đi quẩn lại, trước sau vẫn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của Tư Đồ gia. Theo ý tôi, tà đạo kia đã bị nhập ma. Hắn đã chết hơn 60 năm. Thay vào đó, hắn như cá gặp nước, thao túng thân thể người sống. Một bước trèo đến quyền lực đỉnh cao để ẩn náu. Cái gọi là cố vấn đặc biệt, không có quyền lực, nhưng lại có ưu thế ảnh hưởng đến quyết định. Lần trước ở trong thi triều tôi nhìn thấy Tư Đồ Lâm. Nửa bên mặt của hắn đã bị thối rữa. Chê y người đều bị tay chân nát vụn bên trong thi triều dung hợp. Trước đây hắn không được coi là người bình thường. Bởi vì hắn là tà đạo luyện hồn. Ký túc đuổi xác. Bây giờ, thân thể của hắn càng không bình thường. Phải không? Những tay chân cụt thịt nát lấp đầy những bộ phận bị hủy hoạt chê y thân thể của hắn. Hiện tại lại thấy cử chỉ của hắn cứng đờ. Khuôn mặt vô cảm. Hắn muốn nở ra một nụ cười. Nhưng tôi lại chỉ thấy chê y mặt hắn giật giật hai lần. Thật quái dị. Thật ghê tởm. Lại còn khủng bố. Tư Đồ Lâm. Âm hồn bất tán. Cụm từ này rất thích hợp với ngươi. Tôi lặng lẽ nắm ngọc như ý cất giấu sau eo. Đứng chắn trước nôi em bé. Khóe miệng hắn run run. Chấm. Ngươi còn trẻ. Đương nhiên không hiểu ý nghĩ của cầu đạo. Vì cầu đạo ta đã hối hả rất nhiều năm. Nhìn những thăng trầm biến đổi của thế gian. Đạo tâm ta lại chưa từng rung động. Đạo tâm. Ngươi luyện hồn. Luyện thi. Cắt đứt ba hồn luân hồi. Khóa bảy phách đoàn tụ. Còn không biết xấu hổ nói mình có đạo tâm. Tôi nhíu mày. Cố ý khiêu khích hắn. Muốn kéo dài thời gian. Tư Đồ Lâm nhìn chằm chằm vào tôi. Mộ Tiểu Kiều. Ngươi trời sinh đã có đạo tâm. Ngươi quá trùng hợp. Ngươi sinh ra. Ngươi trưởng thành. Nhân duyên của ngươi. Đều quá trùng hợp. Ngươi chính là cơ hội giải hóa thi của ta. Ánh mắt hắn liếc qua tôi. Nhìn nôi em bé phía sau nói. Hai tiểu gia hỏa này. Bẩm sinh đã có pháp lực. Lại có phụ tinh mẫu huyết nuôi dưỡng thân thể. Đúng là thứ tốt cho ta. Bọn chúng còn nhỏ. Còn phải lớn lên. Nhưng bây giờ là thời cơ tốt nhất để dung hợp. Cho nên ta dốc hết tâm huyết. Đi từng bước. Để các ngươi không để ý nhìn xung quanh. Quyền lực là một thứ tốt. Mộ Tiểu Kiều. Ngươi còn lâu mới biết uy lực của hai chữ quyền lực như thế nào. Vì sao thiên giới địa phủ lại chú ý nhiều hơn đến nhân thế? Bởi vì chỉ có nhân thế mới có âm dương nhị khí. Bọn họ hưởng thụ hương khói. Lại chịu tôn sùng. Nếu đoạn tuyệt hương khói của bọn họ. Hậu quả sẽ như thế nào? Ha ha ha. Lời hắn nói có chút khó hiểu. Tôi chỉ rõ một chút. Nhưng lại không có cách nào thấu hiểu. Tôi chỉ biết hắn sẽ gây bất lợi cho hai bảo bảo này. Tôi nắm tím tiêu Như Y. Nên hướng vị tôn thần nào nhờ trợ giúp. Như Ý là pháp khí thụy vật. Hình như chỉ có thể ở cao công khoa nghi mới có thể sử dụng. Phá ma. Tôi có thể phá hủy ma trước mắt tôi sao? Hắn đáng sợ không phải ở lực lượng. Mà sự im lìm và tính toán. Tôi không sợ thiên phạt, chỉ để ý đến cái mình đang theo đuổi. Mộ Tiểu Kiều, đừng mong Giang Khởi Vân có thể đến cứu ngươi. Ở dương gian pháp lực của hắn đã bị hạn chế đi rất nhiều. Thi ma là thứ bất tử bất diệt. Nếu hắn muốn hủy diệt thứ này phải ngọc nát đá tan. Tính cả pháp lực còn lại của hắn và ngọc nát đá tan. Hiểu chưa? Hắn đến không được đâu. Ha ha ha. Tư Đồ Lâm, dù ngươi có đe dọa thế nào, đây là con ta sẽ liều mạng bảo vệ bọn chúng. Nếu ngươi động đến bọn chúng, liền tới đây, thử đi, trái tim tôi đập mạnh. Nói thật, hiện tại trông Tư Đồ Lâm rất yếu. Hẳn là Ngọc Như Ý ngưng tụ thành kiếm phong có thể bổ hắn thành hai nửa đi. Nhưng hắn lại rất xảo quyết, không muốn rời khỏi phạm vi cái lỗ đen đó. Trong tay nãi nãi là sợi tơ hồng quấn ống mực. Đó là một phương pháp đối phó với hành thi. Hình như hắn có chút kiêng kỵ. Đứng ở miệng lỗ đen thi triều, hắn mới có thể tùy thời cơ chạy trốn. Bên ngoài truyền đến âm thanh chửi bậy. Ẩn ẩn tôi nghe được có âm thanh tiếng còi xe cảnh sát. Thi triều trong nhà, trong khoảng thời gian này không có gì biến hóa. Có lẽ là do anh tôi đánh Tư Đồ lão Đông Tây. Làm gián đoạn cách làm của hắn. Da thịt chê y mặt Tư Đồ Lâm run rẩy. Hắn cười nói. Mộ Tiểu Kiều, người tương trợ của ngươi đến rất nhanh. Ngươi vẫn còn quá trẻ. Có một số người, cả đời này ngươi không thể chơi được. Ít nói nhảm, ngươi chấp mê bất ngộ như vậy. Ta không thể buông tha cho ngươi. Tôi nhìn thấy có vẻ như hắn đang muốn chạy trốn. Nghĩ thầm, hắn không thể làm những điều vô nghĩa này. Hẳn là đang tính toán cái gì đó. Tôi nhéo một cái thần lôi quyết. Bên dưới chân hắn lỗ hổng của thi triều máu đen liên tục chảy ra. Bị tôi làm cho chấn động. Máu đen càng chảy ra nhiều hơn nữa. Này, tôi nhìn máu đen tràn ra ngoài. Có chút khó tin. Máu đen này không phải của thi ma sao? Tư Đồ Lâm cười cười. Xem ra đã đầy. Thôi nào, tăng đạo tục. Ta nhìn xem các ngươi đối phó với chất lỏng này như thế nào. Thanh Ngọc Đạo Quán, Phổ Tề Tự, Mão Lão Thái, hẳn là đều bị nhiễm cảm rồi. Phàm nhân bị nhiễm cảm của máu độc thi ma, sẽ thối rữa, lây bệnh. Sau đó, đột nhiên trong ánh mắt của hắn xuất hiện hư ảo ý cười. Nhẹ giọng nhìn tôi nói, ngươi còn nhớ, lúc ở bên trong dã ma trại ta nói với ngươi những gì không? Dã ma trại, cái đó là nhà máy thịt người cổ đại dưới lòng đất. Ở hàng ngũ thượng lưu, làm thế nào để giải quyết người bị nhiễm virus chê y diện rộng? Ngươi đã quên rồi sao? Ở Thanh Ngọc Đạo Quán, Phổ Tề Tự, Thông Huyền Sẽ, tất cả sẽ là cái làng hoàng đạo tiếp theo. Hắn cười dữ dội. Thịt nát dung hợp chê y mặt khẽ rung lên. Mộ Tiểu Kiều, ta vì hai tiểu gia hỏa này mà phải trả giá lớn cho đại giới. Thì mà nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, đều phải mang ra hy sinh rồi. Nhìn xem cái dạng này, Giang Khởi Vân hẳn là sẽ nảy sinh ác độc muốn hoàn toàn giết chết thi ma. Ha ha ha, nhưng hắn nào biết, giết chết thi ma mới là khởi đầu của phiền toái. Lời vừa nói xong, một dòng máu đen liền trào ra. Tôi sợ hãi xông lên dùng kiếm phong chặt đứt một đoạn. Mấy thứ này chúng tôi không thể phòng bị. Phải làm sao đây? Ngoài cửa sổ giọng nói của anh tôi và bố tôi cùng vang lên. Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần. Máu đen trong lỗ đen càng lúc càng nhiều. Tư Đồ Lâm đứng trong lỗ đen. Dưới chân hắn là tay chân cụt. Thịt nát còn có máu đen cuồn cuộn. Hắn muốn chạy trốn sao? Tư Đồ Lâm, tôi nghiến răng vung kiếm về phía hắn. Cơ thể hắn quá yếu. Yếu đến nỗi không ngăn được nhát kiếm này. Kiếm phong bổ bờ vai của hắn. Chặt đứt cánh tay mà hắn đang che giấu. Xương tay màu trắng, máu màu đen, mà hắn lại không có chút nào đau đớn. Nãi nãi đột nhiên hô lên. Tôi quay đầu nhìn lại. Cánh tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Tư Đồ Lâm dùng xương tay của hắn đâm vào cánh tay tôi. Mộ Tiểu Kiều, ngươi đã lợi hại, nhưng chê y đời này còn có người lợi hại hơn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn dĩ ngươi đối với ta cũng có chỗ hữu dụng. Ngươi không sợ âm tà nhập thể. Ta còn muốn sử dụng T, ử C Upsilon IG của ngươi vì ta mà mang thai. Nhưng trước mắt không cần ngươi nữa. Ngươi không thể chết được. Chờ ta luyện hóa xong hai tiểu gia hỏa này, lại cùng ngươi đàm luận tiếp. Tiểu Kiều, nãi nãi tôi hô lên. Tư Đồ Lâm rút xương tay của hắn ra. Cánh tay tôi máu chảy thành dòng. Nãi nãi hô lên kéo đi tất cả những suy nghĩ của tôi. Nôi em bé chao đảo. Hai tiểu bảo bảo lăn xuống đất. Vài bàn tay vươn lên muốn kéo bọn chúng đi. Vu Quy khóc thét lên. Còn U Nam thì mở mắt. Chê y người bọn chúng xuất hiện một tầng kim quang mờ ảo. Giống như vỏ trứng bảo vệ bọn họ. Tham Lang lập tức khom lưng, bế hai tiểu bảo bảo lên. Dịch, FBV Vu, cách chương.